Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ mặt lúc này của hắn thật sự có thể nói là dọa trẻ con. Nếu có bánh bao nhỏ đang ở đây, nhất định sẽ bị hắn dọa cho phát khóc. Vệ thần, ai làm sao vậy? Tô Tử Lạc phải mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình. Hắn sẽ không vì đập phá đồ đạc tới mức để bản thân bị pha trúng chứ. Sống như bị đánh thì đúng hơn. Vệ thần ôm mặt của mình về mặt ai oán. Tử Lạc, cô phải giúp tôi cầu xin hắn, chứ để cho chồng cô bắt tôi bồi thường mấy thứ kia, tôi sẽ phá sản mất. Vệ thần nghĩ về nụ cười lạnh trên mặt Duệ Húc, còn có câu nói kia của hắn. Mấy thứ này cô phải bồi thường cho tôi. Da đầu của hắn bắt đầu rung lên. Những thứ đó không phải chỉ cần đến những khu chợ cao cấp có thể mua được. Tất cả đều là những thứ được bán đấu giá. Tìm cái gì mà đền cho tên ấy, lấy cái gì mà đền cho tên đó, hắn thật là khổ. Cũng chỉ có thể làm thể cho tên đó. Làm sao mà có nhiều tiền như vậy để đền? Nếu như vậy hắn nhất định sẽ biến thành kẻ nghèo rớt. Tay hắn đặt ở trên mặt mình, lại kêu một tiếng. Tên kia thật đúng là mạnh tay, đem khuôn mặt tuấn tu qua hắn trực tiếp đánh thành đầu heo, đào chết hắn mà. Đền cái gì? Tôi làm trước mắt không hiểu hắn đang nói cái gì. Đền văn phòng của hắn. Vệ thần nước mắt nhìn Tô Tử Lạc một cái, sau đó hướng về phía thang máy đi tới. Đúng rồi, hắn lại quay đầu lại, sau đó hướng về phía Hà Diên, vươn tay của mình ra. Hà Diên có thừa chiếc áo nào không, đưa cho tôi. Hắn nhìn qua quần áo trên người của mình. Ném đồ đúng là rất vui vẻ, nhưng hậu quả cũng rất là nghiêm trọng. Hà Duyên một lúc sau mới phản ứng lại, nhưng cô làm sao lại có thừa áo được. Cô nhìn người mình, sau đó khẽ mến môi một chút, cởi hai chiếc cúc về áo vest của mình ra. Dù sao bên trong vẫn còn một cái áo không sao hết. Vệ thần nhận lấy áo, cầm áo tròn lên đầu mình. Tốt lắm, như thế này không ai nhìn thấy được. Hắn ngẩng đầu lên nhanh chóng đi vào trong thang máy. Không ai nhìn thấy hắn, hắn vẫn giữ được hình tượng phó tổng của mình với cấp dưới. Hắn vẫn là một mỹ nam của tập đoàn Húc Nhật. Tay hắn đặt trên mạng của mình. Không có ai ở trong thang máy, hắn kêu đau ở Mỹ. Tên Lê Diễu Húc biến thái kia, sao có thể đánh hắn như vậy được? Hơn nữa, hắn còn không chịu nói sớm công ty đã cho Bạch Thiếu Triết. Nhưng Bạch Thiếu Triết lại cho Tô Tử Lạc. Bọn họ là vợ chồng, chẳng khác nào tập đoàn Húc Nhật. Hiện tại vẫn là nhà của họ Lê. Hắn đã mất công vô ích, vất vả đường ngày không nói, còn biến hắn thành đầu heo. Thật là tồi tệ. Còn hắn bắt phải đền mấy thứ kia, là sao hắn đền nổi? Hắn lau mặt của mình, quả thực có thể nói là khóc không ra nước mắt. Cái tên đấy dễ hút chết tiệt kìa. Bọn họ làm sao vậy? Tô Tử Lạc vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hà Duyên ngồi trên ghế làm việc của mình, giơ hai tay tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Có lẽ tổng tài đánh hắn. Ai bảo vừa rồi hắn điên như vậy? Hà Duyên không hề đồng tình với vệ thần. Hắn thật sự đáng đánh. Tôi đi xem một chút. Tô Tử Lạc vội vàng chạy về phía văn phòng Lê Diễu Húc. Hai người bọn họ đánh nhau có phải không? Vệ thần biến thành như vậy, hắn sẽ không bị nặng hơn chứ? Nghĩ đến đây cô liền lo lắng. Cô vội đẩy cửa ra, cô cẩn thận đi từng bước. Bên trong là vô số đồ vật bị đập vỡ, cả người nghiêng về một bên, xâm ngã trên mặt đất. Xong rồi, lần này có khả năng mặt cô sẽ sống như mặt vệ thần. Cô nhắm hai mắt lại, chờ đợi cú ngã đau đớn đến. Như một cánh tay dùng sức ôm lấy thắt lưng cô. Cô cảm giác được hai chân cách mặt đất một khoảng, rồi lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Sao em lại đi vào đây? Không phải nói em không cần vào. Nếu thật sự ngã thì làm sao bây giờ? Bên tai chuyển đến giọng nói tức giận của Lê Diễu Húc. Hắn gắt gao ôm lấy cô gái trong lòng. Cô chính là khắc tinh của hắn. Cô không biết, vừa rồi trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt đất cũng không phải là giấy, mà là rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, có thể làm cho người khác bị thương. Cái tên vệ thần kia, nếu vợ hắn mà bị thương, dù chỉ một chút, hắn sẽ đánh đến nỗi cha mẹ hắn không nhận ra được. Em không sao. Tô Tử Lạc vẫn còn sợ hãi mở mắt. Cô đưa tay ôm cổ Lê Diễu Húc mặc hắn ôm. Anh không sao chứ? Cô cẩn thận nhìn Lê Diễu Húc, phát hiện hắn không có bị thương, mới cảm thấy yên tâm. Lê Diễu Húc ôm cô chặt hơn, cơn tức giận của hắn lập tức biến mất. Hóa ra cô đang lo lắng cho hắn, quan tâm tới hắn. Nơi sạch sẽ nhất trong văn phòng, cô là nơi duy nhất có thể đứng được. Đồ đạc trên bàn làm việc của Diễu Húc vẫn còn nguyên, không bị vệ thần phá hỏng. Lê Diễu Húc ôm Tô Tử Lạc ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt cô, sau đó cúi đầu xuống sức hôn lên môi cô. Nếu không phải chữ này hiện tại biến thành như vậy, hắn thật muốn ăn cô. Đừng như vậy mà, sẽ bị người khác nhìn thấy. Tô Tử Lạc đẩy hắn, nụ hôn cuồng nhiệt làm cho mặt cô đỏ bừng. Không có ai đâu, yên tâm. Lê Diễu Húc cắn môi, cô không chê cô nữa. Bọn họ mới bắt đầu, hắn biết cô cần thời gian thích ứng. Tô Tử Lạc tựa vào bờ vai của hắn, áo khoác ngoài không biết đã bị ném ở góc nào, tay áo xắn lên cao, lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay. của hắn, hơi thở có chút sờn tập, không biết vừa rồi bị chạm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net